Sai gả tàn nhan chi quân sư phu nhân. Chương 237. Góc truyện audio.com. Túc Nhậm cùng Hàn Túc liếc nhau, lo lắng muốn tạm thời biến mất trong chốc lát hay không. Bọn họ còn chưa động, Cố Vân cũng đã động trước, thái giám đi ra ngoài nàng cũng nhấc chân muốn đi, cổ tay bị Túc Lăng kéo lại. Cố Vân tạm dừng một chút, Túc Lăng thở dài, còn tức giận, hắn thực lo lắng an nguy của Túc Phủ, đã phái rất nhiều người đi tìm. Mấy ngày nay vì chuyện quân nhu hắn vẫn đều vùi đầu vào công việc mà nàng tựa hồ so với hắn càng bận. Mỗi ngày đều luyện binh, không đề cập qua chuyện tùy quân xuất chiến nữa cũng chưa cho hắn sắc mặt hòa nhã. Cố Vân chậm rãi xoay người lại lạnh lùng trả lời. Ta có nhiều việc, nếu ngươi còn muốn tiếp tục nói không cho ta tùy quân có thể không cần phải nói. Ý tứ của ngươi đã biểu đạt đủ rõ ràng. Thanh mạt, thanh âm gầm nhẹ phía sau tràn ngập bất đắc dĩ cùng tức giận. Cố Vân coi như không nghe thấy đi ra ngoài. Hàn Thúc nhìn thấy nàng đi nhanh như gió thì thấp giọng hỏi. Tướng quân, thanh cô nương thật sự đáp ứng không theo quân. Trở lại bàn, Túc Nhậm lắc đầu nói ta không biết. Hàn Thúc cũng phụ họa nói. Vân, ta cũng hiểu thanh cô nương không phải người dễ dàng buông như vậy. Ánh mắt đảo qua Túc Lăng. Sắc mặt tiếp cận chư can sắc, màu gan lợn, hai người đồng thời nhắm miệng đỡ để tướng quân đem sự tức giận ở chỗ thanh mặt phát đến trên người bọn họ. Mùa đông ở khung nhà không lạnh, cung yến an bài ở ngự hoa viên không có xuân hạ muôn hồng nghìn tía nhưng không tiêu điều. Cây cối xanh tươi tốt vì mùa đông mang đến không ít sinh cơ. Đêm nay có rất nhiều người đến, hầu hết các đại thần đều đến. Các đại thần mang thê nữ, hòa y mỹ phục, ăn uống linh đình, Cố Vân cùng Túc Lăng được an bài ở chủ vị bên phải đối diện là Lâu Tịch Nhan cùng Trác Tình. Hai nam nhân ăn ý gật đầu sau đều tự rời tầm mắt. Cố Vân cùng Trác Tình còn lại là biểu tình nhàm chán. Hoàng thượng giá lâm, chỉ chốc lát sau, xa xa truyền đến tiếng thái giám tiêm tế. Hoa viên ồn ào lập tức im lặng, Cố Vân hí mắt nhìn. Đi cùng Yến Hoàng thêm là một phụ nhân bảo dưỡng thỏa đáng. Phục trang đẹp đẽ, trên mặt đều là ngạo mạn. Hoàng hậu cùng Thanh Phong đi ở phía sau. Có thể đem Hoàng hậu xếp đến phía sau. Phụ nhân kia hẳn là chính cung Thái hậu Túc Lăng nói lâu Tô Tâm đi. Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Thái hậu thiên tuế thiên thiên tuế. Hoàng hậu nương nương, Thanh Phi nương nương vạn phúc kim an. Yến Hoàng thêm cùng mấy người mới nhập chủ vị, thanh âm của quần thần chỉnh tề mà vang dội làm Cố Vân hoảng sợ. Hoa viên ít nhất có mấy trăm người đi cư nhiên trăm miệng một lời có thể thấy được ngày thường huấn luyện rất tốt. Đều bình thân, tâm tình Yến Hoàng thêm hôm nay vô cùng tốt, vung tay ngồi xuống chủ vị. Tạ Hoàng thượng, mọi người các về chỗ. Cố Vân nhìn Thanh Phong. Thái hậu cùng hoàng hậu phân ra ngồi hai bên của Yến Hoàng thêm mà nàng chỉ có thể ngồi bên cạnh hoàng hậu. Đứa nhỏ bị vú nuôi ôm không ngồi phía sau nàng mà được an bài bên cạnh thái hậu. Thái hậu thỉnh thoảng đùa đứa nhỏ. Thanh Phong chỉ có thể xa xa nhìn. Cố Vân gặp Thanh Phong một lần. Trong trí nhớ nàng cao gầy gầy. Lộ ra ngạo khí cùng quật cường. Vừa sinh con nên nàng hơi béo. Gương mặt mượt mà một chút. Ánh mắt cũng không còn bén nhọn như vậy, cả người bình thản không ít, hôm nay Hoàng Nhi trăng tròn, chậm thiết yến quần thần, các khanh không cần giữ lễ tiết, bồi chậm ẩm, Yến Hoàng thêm nâng chén, mọi người cũng đều nâng chén, chúc mừng Hoàng thượng, chúc mừng Thanh Phi nương nương, tam hoàng tử vạn phúc, lại là nghìn bài một điệu chúc, không biết Yến Hoàng thêm nghe có phiền hay không nhưng Cố Vân đã muốn không kiên nhẫn. Vốn nghĩ đến hôm nay tiến cung có thể nhìn đứa bé nói chuyện với Thanh Phong một chút. Hiện tại xem ra là không có khả năng. Cầm ly rượu trong tay uống một hơi cạn sạch. Cố Vân thấp giọng hỏi. Khi nào thì có thể đi? Thong dong gắp một khối điểm tâm đến cái bát nhỏ trước mặt Cố Vân. Túc Lăng nói. Còn sớm, hắn nghĩ đến hắn đủ không có tính nhẫn nại nhưng không thể tưởng được nàng so với hắn càng phiền chán loại xã giao này. Cố Vân thấp chú một tiếng, cầm bầu rượu lên lại rót cho mình một ly rượu. Khi nâng chén thì thanh âm hơi trầm xuống của Túc Lăng vang lên ở bên tai. uống ít một chút, rượu này tác dụng chậm, tay tạm dừng một chút. Cố Vân vẫn là một ngụm uống cạn. Túc Lăng hơi nhíu mày nhưng cũng không ngăn nàng. Nàng tức đã đủ lâu, đã 6 ngày chưa cho hắn hòa nhã sắc. Sự hờ hững của nàng làm cho Túc Lăng có cảm giác thất bại mà trước nay chưa từng có. Cách chương.